Luân hồi nhạc viên, chương 1063, Ma Liêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 68, Ma Liêm. Tô Hiểu đi đến hai cái ma liêm phía trước, dùng ngón tay đụng vào trong đó một cái ma liêm, nhắc nhở là không khóa lại trưởng thành loại vũ khí. Ma Liêm, Hapodia, màu vàng, khóa lại trưởng thành loại trang bị phía trước. Không cách nào sẽ trưởng thành loại trang bị thu vào chứa đựng không gian bên trong, khóa lại trưởng thành loại trang bị về sau. Không cách nào bán ra này trang bị, người sử dụng chết sau. Trưởng thành loại vũ khí có 93% tỷ lệ khá thấp. Nhìn thấy này liên tiếp nhắc nhở, Tô Hiểu híp mắt lại. Hắn biết được một đầu rất nguy hiểm tin tức. Người sử dụng chết sau. Trưởng thành loại vũ khí có 93% tỷ lệ khá thấp. Trảm Long Thiểm là thuộc về trưởng thành loại vũ khí. Nói cách khác, Tô Hiểu chết sau, địch nhân có rất lớn xác suất thu hoạch được Trảm Long Thiểm, kiểm hạch đến liệp sát giả đã khóa lại trưởng thành loại trang bị. Có thể đồng thời khóa lại trưởng thành loại trang bị. 1-3, lại là một đầu rất quan trọng tin tức. Mỗi người nhiều nhất có thể đồng thời khóa lại 3 kiện trưởng thành loại trang bị. Trưởng thành loại trang bị mặc dù không cách nào bán ra, nhưng lại có thể lựa chọn dung luyện rơi. Cho đến tận này, Tô Hiểu chưa nghe nói qua ai dung luyện trưởng thành loại trang bị là không khóa lại trưởng thành loại vũ khí. Ma Liêm, Hapodia, màu vàng, như chưa tiến hành khóa lại. Này vũ khí sẽ tại 25 phút 18 giây sau biến mất. Ngay tại Tô Hiểu suy nghĩ như thế nào xử lý hai cái ma liêm lúc, hắn tai bên trong đột nhiên truyền đến một đạo giọng nữ. Lựa chọn ta, ta so ngươi trên lưng cái kia thanh phá đao ưu tú hơn. Nghe thế thanh âm, Tô Hiểu sững sờ, ngược lại nghĩ đến là chuyện gì xảy ra. Khó trách được xưng là ma liêm. Thì ra là thế. Tô Hiểu nhìn mặt đất bên trên hai cái ma liêm. Này hai cái ma liêm có được ý thức. Nhân loại, người chiến thắng ta tiền nhiệm túc chủ. So ngươi nàng cường đại, cho nên có tư cách trở thành ta mới ký sinh chủ. Đây là ngươi vinh hạnh. Ma liêm, hoặc là nói là ma liêm chi linh, Hapodia bắt đầu mê hoặc Tô Hiểu. Nghe Hapodia ngữ khí, Tô Hiểu có thể thu được nàng, là kiện rất đáng được may mắn chuyện. Không thể nghi ngờ, này hai cái ma liêm thực phiền phức. Tường Vi tại biến thân phía trước sẽ sử dụng này hai cái ma liêm. Sau khi biến thân lại không lại tay bên trong cầm ma liêm chiến đấu. Nắm đấm cùng ma liêm so sánh. Đương nhiên là ma liêm công kích lực mạnh hơn. Nhưng Tường Vi vẫn như cũ lựa chọn tay không chiến đấu. Coi như nàng có được trưởng thành loại vũ khí. Rất nhiều dấu hiệu cho thấy. Này ma liêm khả năng không phải Tường Vi sở bồi dưỡng. Cho nên ma liêm bên trong ý thức sẽ không hoàn toàn nghe theo Tường Vi. Thậm chí sẽ phản phệ nàng. Tô Hiểu còn nhớ rõ Tường Vi trước đó một câu. Chính là, Hapodia, không cần vùng vẫy, người thắng không được ta. Ma liêm tên chính là Hapodia. Nàng tại Tường Vi sau khi biến thân, ý đồ ăn mòn Tường Vi ý thức. Từ đó đảo khách thành chủ, Tô Hiểu bắt đầu quan sát tỉ mỉ mặt đất bên trên ma liêm. Ma liêm có được sắc bén lưỡi dao, chiều dài ước khoảng 50 cm. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, liêm đao cũng thuộc về đao loại. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu con ngươi tựa hồ tại tỏa ánh sáng. Người gọi Hapodia, Tô Hiểu ngón tay đụng vào ma liêm, nếm thử cùng ma liêm chi linh thương lượng. Không sai, ma liêm chi linh, Hapodia thực ngạo khí. Người phía trước nói đúng, có thể được đến ngươi. Ta đích xác thực may mắn. Tô Hiểu mặt bên trên lộ ra nụ cười ấm áp. Một bên bố bố uông thở dài. Trong lòng vì mặt đất bên trên kia hai cái ma liêm mặc niệm mấy giây. À, Hapodia cảm thấy kinh ngạc. Ngược lại cũng chậm dần thái độ. Không lại hướng trước đó như vậy ngạo mạn. Nhân loại, người rất tinh mắt, lựa chọn ta đi, ta sẽ trở thành người mạnh nhất năng lực. Đương nhiên, có thể, Tô Hiểu kích hoạt thể nội thanh cương ảnh năng lượng, đồng thời làm A Mỗ đứng tại chính mình phía sau, lại đem Apollo vứt cho bố bố uông. Đây là bảo hiểm biện pháp, nếu như tình huống có biến, A Mỗ lập tức sẽ hạn chế Tô Hiểu hành động. Bố bố Uông còn lại là dùng Apollo nổ nát Ma Liêm, nhắc nhở. Người đã khóa lại, Ma Liêm, Hapodia. Tô Hiểu mới vừa khóa lại Ma Liêm, Hapodia. Một cỗ đỏ như máu sương mù tuôn hướng Tô Hiểu cánh tay. A Mỗ hai bàn tay to bắt lấy Tô Hiểu hai đầu cánh tay. Hiện tại Tô Hiểu thân bị trọng thương. Trạng thái sẽ tại thương thế khỏi hẳn phía trước trượt. A Mỗ 75 điểm lực lượng thuộc tính. Đủ để hạn chế Tô Hiểu hành động. Đỏ như máu sương mù tràn vào Tô Hiểu cánh tay. Một cỗ ý thức theo hắn cánh tay nơi thâm nhập vào trong cơ thể hắn. Nhân loại, người lựa chọn thực chính xác. Là Hapodia thanh âm. Nàng ý thức tiến vào Tô Hiểu thể nội về sau. Lập tức muốn xâm nhập Tô Hiểu trong đầu. Từ đó áp chế Tô Hiểu ý thức. Đảo khách thành chủ. Nguyện vọng là mỹ lệ tốt đẹp. Hiện thực lại là tàn khốc. Hapodia vừa tiến vào Tô Hiểu thể nội. Nàng liền phát giác được một loại màu lam nhạt năng lượng. Nàng cũng không quan tâm này loại màu lam nhạt năng lượng. A, một tiếng hét thảm về sau. Hapodia theo Tô Hiểu thể nội xông ra. Lùi về đến Ma Liêm bên trong. Cái, thứ quỷ gì? Hapodia thanh âm hơi có vẻ hoảng sợ. Rất rõ ràng, nàng bị thanh cương ảnh năng lượng nhận định là ngoại lai xâm lấn ý thức. Sự thật cũng đúng là như thế. Tô Hiểu lông mày nhíu lại. Sự tình tựa hồ so với hắn tưởng tượng bên trong càng đơn giản. Hắn thành công khóa lại này hai cái Ma Liêm. Kỳ quái chính là, hắn cũng không thể sử dụng hai cái Ma Liêm. Tô Hiểu cũng không thèm để ý điểm ấy. Hắn căn bản không định sử dụng này hai cái Ma Liêm chiến đấu. Ma Liêm, Hapodia âm mưu thất bại. Bầu không khí rõ ràng có chút xấu hổ. Nhân loại, ngươi thông qua khảo nghiệm của ta. Hiện tại ngươi có sử dụng ta tư cách. Hapodia ý đồ làm dịu xấu hổ. Nàng hiện tại dù sao đã là Tô Hiểu vũ khí. Nếu như không làm gì được Tô Hiểu, xử trí như thế nào nàng? Hoàn toàn quyết định bởi tại Tô Hiểu một ý niệm. Đối mặt này từ đầu đến cuối ôm lấy ác ý Ma Liêm Chi Linh. Tô Hiểu biểu tình không xuất hiện bất kỳ biến hóa. Mặt bên trên tươi cười vẫn như cũ. Ôn hòa, Tô Hiểu đương nhiên không sẽ cùng. Đại lượng phong nhận giá trị. Trực tiếp trở mặt, chờ trở về luân hồi nhạc viên về sau. Trảm Long Thiểm tấn thăng đến màu vàng phẩm chất. A, hiện tại hắn muốn trước ổn định Ma Liêm Chi Linh. Thanh cương ảnh năng lượng mặc dù có thể tránh khỏi Tô Hiểu bị Ma Liêm, Hapodia ăn mòn. Nhưng đối phương nói không chừng còn có năng lực khác. Tô Hiểu nhặt lên mặt đất bên trên hai cái Ma Liêm. Ma Liêm thuộc tính xuất hiện, Ma Liêm, Hapodia. Cường hóa, 9, nơi sản xuất. Bên trong thấp độ chấn động chiến tranh thế giới, phét đi tinh phẩm chất. Màu vàng, trưởng thành loại vũ khí. Thuộc loại, song liêm, ngắn liêm, độ bền, 96, 96 công kích lực. 123, 167, trái liêm, 136, 178, phải liêm, trang bị nhu cầu, ý chí lực 40 điểm, lực lượng 63, thể lực 65 điểm, liêm đao chuyên môn loại cơ sở kỹ năng LV20 trở lên. Trái liêm, trang bị hiệu quả 1, ma linh phụ thể, chủ động, sử dụng này kỹ năng về sau. Ma Liêm Chi Linh tướng cùng người sử dụng đồng hóa. Hết thảy cận chiến loại hình cơ sở kỹ năng đẳng cấp 8. Nhắc nhở. Sử dụng này kỹ năng về sau. Như tay bên trong cầm Ma Liêm. Mỗi 60 giây đem cưỡng ép phán định tùy ý thuộc tính. Như phán định chưa thông qua, Ma Liêm Chi Linh tướng áp chế người sử dụng ý thức. Thu hoạch được quyền chủ đạo. Nhắc nhở. Bởi vì cùng Ma Liêm, Hapodia nghiêm trọng bài xích, này kỹ năng không thể dùng. Phải liêm, trang bị hiệu quả 1. Khát máu tán dương, thụ động, sử dụng Ma Liêm công kích khi sở tạo thành tổn thương 12% đem chuyển hóa thành hiệu quả trị liệu chữa trị tự thân. Nhắc nhở, này kỹ năng vẻn vẹn đối với sinh vật hữu hiệu, đối với cơ giới tộc, vong linh, năng lượng sinh vật, oán linh chờ vô hiệu. Trái liêm, phải liêm tổ hợp kỹ, trang bị hiệu quả 1, huyết ma ngẫu, chủ động, lâm thời giảm bớt 10% sinh mệnh giá trị hạn mức lớn nhất, triệu hồi ra 2 cỗ huyết ma ngẫu. Nhắc nhở, làm huyết ma ngẫu sử dụng phải liêm lúc, khát máu tán dương, thụ động, hiệu quả đem được đến trên phạm vi lớn cường hóa. Nhắc nhở, người nắm giữ thể nội không, huyết chi nguyên, không cách nào kích hoạt này kỹ năng, trang bị hiệu quả 2, máu sinh chi vật, ma liêm chuyên môn thụ động, nhưng thông qua hấp thu sinh vật máu để cao tự thân phẩm chất, huyết năng. 12.270, 150.000. Huyết năng đạt tới hạn mức cao nhất lúc, nhưng tiêu hao linh hồn kết tinh. Đại, nhân 15 tăng lên này vũ khí phẩm chất. Nhắc nhở, chưa nắm giữ vẫn lạc huyết thiên làm chức nghiệp. Này kỹ năng không thể dùng. 5 kèm theo hiệu quả. Xuyên giáp tính tăng lên. 8 kèm theo hiệu quả. Sắc bén độ. 3 khảm nạm hiệu quả. Đã khảm nạm 7 viên bảo thạch. Trưởng thành loại vũ khí khảm nạm bảo thạch về sau. Bảo thạch không cách nào hoàn chỉnh bóc ra. Chưa trang bị trạng thái. Không cách nào tra xét xong chỉnh khảm nạm hiệu quả. Cho điểm. 386 điểm. Màu vàng trang bị cho điểm vì 310. 400 điểm. Giới thiệu vắn tắt. Vì vẫn lạc huyết thiên làm chế tạo chuyên môn vũ khí. Chiến liêm bên trong ma liêm chi linh. Là mỗi cái huyết thiên làm đều cần chiến thắng đồ vật. Chiến thắng ma liêm chi linh về sau. Này vũ khí đem chuyển hóa thành chuyên môn vũ khí. Giá cả, không cách nào giao dịch. Bản chương xong, cách chương.